Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 nhân tính bổn ác, cầu thu điểm đầy, PS, cảm ơn từng thiên chân quá 588 đánh thưởng. Sách mới kỳ qua khẳng định thêm càng, trước tích lũy A, đợi lát nữa đi ra ngoài gửi qua bưu điện ký hợp đồng. Mô A. Chương 16 Kira sự kiện bí mật điều tra tổng bộ ta lặp lại lần nữa. Các ngươi không cứu hắn ta liền giết các ngươi, điên cuồng tiếng thét chói tai thứ người màng tai. Ngồi xổm ngồi ở trên sofa L bất đắc dĩ đối với A Độ gật gật đầu từ vừa rồi bắt đầu. Một cái nhìn không tới thanh âm liền đang không ngừng uy hiếp bọn họ. L không sợ chết, nhưng là ở đây còn có 6 cái tín nhiệm hắn cảnh sát. Còn có nhìn hắn lớn lên A Độ, còn có xa ở nước Mỹ Milo, những người này đều trở thành hắn thỏa hiệp con tin, các ngươi 6 cá biệt nghĩ ra bán nơi này. Các ngươi người nhà tên họ cùng bộ dạng ta đều nắm giữ trốn tránh ở lôi mộ bên trong quần áo. Di Hải Sa dựa theo nguyên tiêu chỉ thị phát ra cuối cùng uy hiếp nhẹ nhàng thở ra, sẽ không có việc. Gì? Hắn như vậy lợi hại nhất định sẽ không có việc gì, Di Hải Sa thấp thấp khóc nức nở. Không ai biết từ năm đó thiếu chút nữa bị biến thái fan giết chết cho nàng tạo thành bao lớn bóng. Mà tâm lý, cha mẹ chết thảm càng là làm nàng hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn. Nguyên tiêu đã là nàng sinh mệnh toàn bộ là nàng duy nhất dựa vào, xa xa. Tử thần lôi mộ cúi đầu nhìn trong quần áo Di Hải Sa. Nắm chặt xong quyền làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm ơ siêu nếu làm như vậy có thể làm ngươi hạnh phúc, như vậy ta nguyện ý trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh. Nhân loại kia hẳn là có thể cho ngươi hạnh phúc, tuy rằng không biết hắn vì cái gì nhất định phải giết chết một cái tử thần. Nhưng là vì ngươi ta nguyện ý không tiếc hết thảy trợ giúp hắn, đêm. 12 điểm mơ siêu giao thiệp người A Độ thông qua thật mạnh kiểm tra. Cuối cùng là về tới Kira bí mật điều tra tổng bộ thành phố này từ hôm nay trở đi đã hoàn toàn phong. Tòa, trường học nghỉ học, công nhân đình công, ra cửa không ra 100 mét nhất định bị kiểm tra. Nếu là có không biết điều dám can đảm xông vào, đường trường đánh gục kéo đi hỏa táng chàng trực tiếp đốt cháy không đến 2 lời, hậu viện bãi đỗ xe. A Độ mở ra cửa sau thần sắc phức tạp xốc lên ghế dựa phía dưới rỗng ruột. Nhấc lên tới liền có thể nhìn đến cuộn tròn ở bên trong thiếu niên, đến địa phương, nguyên tiêu cả. Người giống như bóng cao su giống nhau bắn lên, co rút lại cốt cách cùng cơ bắp toàn bộ giãn ra khai rơi trên mặt đất. Như vậy tiểu nhân không gian hơn nữa A Độ đặc thù thân phận. Bài tra cảnh sát cùng binh lính căn bản là không phát hiện phía dưới cất giấu người, theo ta đi đi. A Độ đầy mặt không vui xoay người dẫn đường, tầng cao nhất đại sành. Nhìn đến đi theo A Độ sau lưng xuất hiện nguyên tiêu. Di Hải Sa rốt cuộc nhịn không được trực tiếp từ lôi mộ quần áo chung vọt ra. Bổ nhào vào nguyên tiêu trên người ôm chặt lấy không bao giờ chịu buông tay, không có việc gì. Ta nói rồi ta sẽ bình an, nguyên tiêu ôn nhu cười nói, ngươi đương nhiên bình an. Hôm nay buổi tối ngươi trực tiếp giết chết hơn 100 hải báo đột kích đội, L ngồi xổm ngồi ở. Trên sofa lạnh giọng oán hận nói, này nhưng không trách ta. Chính bọn họ muốn tới chịu chết, nguyên tiêu ngồi ở trên sofa thoải mái đạm nhiên nói. Hiện giờ chúng ta chính là ngồi chung một cái thuyền, các ngươi thu lưu chúng ta chính là tội lớn. Càng đừng nói ta khống chế được các ngươi sở hữu thân nhân sinh tử. Cho nên lần sau không cần dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? L một trận nhụt chí bất đắc dĩ nói, rất đơn giản. Ta muốn các ngươi trợ giúp ta, giết chết dạ thần nguyệt sau lưng cái kia thích ăn quả táo tử thần lưu khắc nguyên tiêu nghiêm túc. Nói. Lấy tay từ Di Hải Sa trong tay chảo quá tử thần nhật ký ném cho L, mỗi người chạm đến một chút liền. Truyền cho hạ một người. Dám làm động tác nhỏ như vậy gần khoảng cách giết các ngươi giống như con kiến, L tiếp nhận. Notebook trong nháy mắt cả người sợ tới mức trực tiếp mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được chính mình thế nhưng thật sự thấy được tử thần loại này sinh mệnh. chính là loại đồ vật này chế tạo ra Kira. Chính là trong tay loại này bút ký giết chết Ni Á, người kinh hách biểu diễn quá phù hoa nguyên. Tiêu Bật cười nói, ta tới, đêm thần tổng một lang tiến lên chạm đến tử thần nhật ký, chính là thứ này làm con hắn dạ thần nguyệt biến thành Kira, trở thành một cái giết người vô số giết người phá mơ siêu mỗi người đều chạm đến tử thần nhật ký. Thiết giống nhau hiện thực hoàn toàn đánh mất bọn họ cuối cùng ảo tưởng. Trên thế giới thật sự có tử thần loại này sinh mệnh. Mà bọn họ cho tới nay liền ở truy tìm loại này sinh mệnh tới gần tử vong, tử thần. Tử thần, L hưng phấn mà hét lên, vọt tới Lôi Mỗ bên người dùng còn sót lại tay phải nhẹ nhàng mà chạm đến, đây là hắn nhìn đến cái. Thứ hai tử thần, nhưng lại là lần đầu tiên như thế tiếp cận có thể thân thủ chạm đến, giết chết tử thần ngươi có thể. Được đến cái gì? L quay đầu hỏi, ta là đặc thù. Nếu ta giết chết tử thần, có rất lớn tỷ lệ kế thừa tử thần năng lực, đến lúc đó liền có thể có được một quyển người khác đoạt không đi tử thần nhật ký. Có cái này toàn thế giới không người có thể tránh được ta chế tài, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đêm. Thần tổng một lang vừa nghe lời này trực tiếp bạo nộ ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cái thứ hai Kira, tại sao lại không chứ? Nguyên Tiêu xua xua tay nghiêm túc nói. Ngươi biết trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu hoàn án phát sinh? Mỗi ngày có bao nhiêu người vô tội chết thảm? Dạ thần nguyệt cách làm tuy rằng cực đoan, nhưng là không thể phủ nhận toàn bộ thế giới trị an đều hảo quá nhiều, nhưng là hắn lại có một cái. Chí mạng nhược điểm, quá ngây thơ cũng quá không thành thục, đệ nhất hắn giết người chỉ là vì cái loại này khống chế. Khoái cảm, cho nên hắn liền vô tội giả đều sẽ không chút do dự giết chết, nhưng là nếu ta có được tử thần lực. Lượng, ta sẽ đổi một loại phương pháp, chúng ta ở đây những người này có thể tạo thành một cái tiểu tổ. Từ chúng ta thông qua trong tay lực lượng điều tra những cái đó chạy thoát tội ác người. Đương người như vậy pháp luật vô pháp chế tài thời điểm chúng ta mới lựa chọn ra tay. Nếu như vậy ai có thể nói chúng ta không phải chính nghĩa chính là này xúc phạm pháp luật đêm. Thần tổng một lang cấp bách quát như vậy ngươi nói cho ta thế giới này có bao nhiêu người là xúc phạm pháp luật lại vô tội phóng thích, dùng ngươi một cái cảnh sát lương tri tới nói cho đại gia. Ngươi nhìn đến quá nhiều ít rõ ràng chết không đủ tích. Nhưng là bởi vì chứng cứ không đủ bối cảnh thâm hậu vô tội phóng thích Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Ngoặc kép, đêm thần tổng một lang trầm mặc, mỗi người đều trầm mặc đi xuống, ta hy vọng đại gia có thể liên thủ, Nguyên Tiêu nghiêm túc mà nói. Dạ thần nguyệt sai liền sai ở hắn quá ích kỷ, loại này lực lượng bất luận cái gì một người có được đều sẽ bị lạc. Nhưng là nếu là chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau có được, chúng ta có thể còn thế giới một cái lanh lảnh càn khôn. Này một đêm, trừ bỏ Di Hải xa tất cả mọi người mất ngủ, Nguyên Tiêu mất ngủ là bởi vì hắn phải cẩn thận nơi này. Có người phản bội, lúc ban đầu mấy ngày nay không hề nghi ngờ là mấu chốt nhất. Những người khác mất ngủ lại là ở nghiêm túc tự hỏi bọn họ tương lai. Rốt cuộc ứng không nên gia nhập đi vào, nếu lực lượng được đến khống chế không lạm dụng. Như vậy trên thế giới thêm một cái thiên phạt giả có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ta còn là vô. Pháp tiếp thu, ngày hôm sau sáng sớm, đêm thần tổng một lang vành mắt đen thui triệu tập mọi người, ngươi nói thật sự rất có đạo lý. Nhưng là ta là một cái cảnh sát một cái phụ thân. Kira là ta nhi tử, ta hy vọng các ngươi diệt trừ tử thần về sau làm ta nhìn nhìn lại nguyệt. Có lẽ chính là ta bận quá với công tác làm hắn cảm thụ không tới nhà ấm áp, nhìn khóc lóc thảm. Thiết đêm thần tổng một lang. L thở dài làm A Độ mang theo hắn đi phòng tạm ra mơ siêu cả đêm suy xét. Chúng ta bước đầu tiếp thu ngươi cách nói, L ngồi xổm ngồi ở trên sofa nghiêm túc mà nói. Nhưng là nếu ngươi chỉ là gạt chúng ta, không có hợp lý sử dụng tử thần nhật ký, mà chỉ là ý đồ dùng loại này lực lượng chúa tể thế giới. Như vậy chúng ta đến lúc đó nhất định muốn sinh tử một bác, đương nhiên. Tử thần nhật ký không phải vạn năng, ngươi xem hiện tại các quốc gia lãnh đạo sẽ không sợ tử thần nhật ký. nếu ta trái với ước định các ngươi chỉ cần thọc đi ra ngoài ta cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Thẳng đến chết, Nguyên Tiêu giơ ra bàn tay cùng L thật mạnh vỗ tay, đây là nhân loại. Rõ ràng là cùng Dạ Thần Nguyệt giống nhau cách làm, chỉ là thay đổi một loại cách nói, đem tội ác sự tình coi như quang minh chính đại. Này đó nguyên bản Kira bắt giữ giả ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ cùng mê hoặc tiếp theo dạng biến thành đệ. Nhị Kira, nếu nói sự kiện trước sau có cái gì khác nhau? Khác nhau chỉ ở chỗ người trước lực lượng không ở bọn họ trong tay. Người sau lực lượng khống chế ở bọn họ trong tay, mỗi người đều cho rằng. Nếu ta có loại này lực lượng, ta sẽ so Kira làm được càng tốt, sẽ không giết rớt vô tội người. Sẽ không quấy nhiễu pháp luật bắt giữ người xấu, chỉ biết chế tài liền pháp luật đều không thể định tội ác nhân. Này như thế nào sẽ không phải chính nghĩa? Nhân tính bổn ác, Nguyên Tiêu dọn lại đây một máy tính, mở ra cắm vào ưu bàn điều ra một ít tư liệu. Toàn bộ đều là một ít thích hành hạ đến chết biến thái sát nhân cuồng. Trong đó thậm chí có mấy cái hành hạ đến chết quá trẻ nhỏ. Lấy quá di hải xa tử thần nhật ký mỗi người một cái bắt đầu đương trường xử quyết, chỉ có lần đầu. Tiên, Pandora ma hộp mở ra, đã ô uế tay vĩnh viễn đều đừng nghĩ lại rửa sạch sẽ. Người muốn biến hảo rất khó, học cái xấu chỉ là nhất niệm chi gian. Hết chương.